Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 48, hóa ra đó chính là cô ấy. Góc truyện audio.com. Bây giờ trong tay Thôi Mỹ Kỳ đã có bản mẫu. Dựa vào đó mà thiết kế một bản vẽ trang trí nội thất khác thì chẳng có chút khó khăn nào cả. Thôi Mỹ Kỳ vô cùng vui vẻ. Lúc cô ta đi ra khỏi văn phòng làm việc của Tôn Lệ Á thì Nặc Kỳ Anh vẫn còn đang ngồi nhìn chăm chằm vào màn hình. Vì tính mà ngẩn người. Đúng là đáng đời. Thôi Mỹ Kỳ thầm nghĩ trong lòng một cách đắc ý rồi trừng mắt nhìn Nặc Kỳ Anh một chút. Thư từ chức. Cô sẽ không viết thư từ chức đâu. Đột nhiên Nặc Kỳ Anh đứng dậy rồi bước nhanh tới trước mặt Thôi Mỹ Kỳ. Cô không nói hai lời mà trực tiếp giơ tay lên giáng cho cô ta một cái tát thật vang. Nặc Kỳ Anh, cô điên rồi đúng không? Vì sao cô lại đánh tôi chứ hả? Thôi Mỹ Kỳ đưa tay lên che mặt rồi hét lên một cách sợ hãi. Nặc Kỳ Anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Mỹ Kỳ rồi nói với giọng nghẹn ngào. Thôi Mỹ Kỳ, hôm nay cô hãm hại tôi thì ngày sau tôi cũng sẽ không để cho cô sống yên đâu. À, tôi hãm hại cô ư? Nặc Kỳ Anh, cô đừng có mà vô liêm sỉ như thế. Cô sao chép bản thiết kế của tôi? Nhân chứng vật chứng đều có đủ cả. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lại còn đứng đây tát tôi một cái là thế nào hả? Tôi phải báo cảnh sát mới được. Tôi muốn kiện cô. Thôi Mỹ Kỳ nói rồi vơ lấy điện thoại trên bàn rồi định nhấn số cảnh sát. Mọi người chẳng ai dám lên tiếng. Tôn Lệ Á biết là ngoài kia lại ồn ào nên đi ra ngoài xem. Đúng lúc nhìn thấy Thôi Mỹ Kỳ tuyên bố phải báo cảnh sát thì vội vàng mở miệng ngăn cản. Cô, thôi, cô không hiểu được cái gì gọi là chuyện xấu. Trong nhà không thể chuyên ra ngoài à? Tôi, Thôi Mỹ Kỳ muốn nói lại thôi. Cô ta, không thể không để điện thoại di động xuống. Tôn Lệ Á bước trên đôi giày cao gót cộc cộc, rồi đi tới trước mặt Nặc Kỳ Anh. Nể tình cô chỉ là một nhân viên thực tập, còn chưa tốt nghiệp nên tôi sẽ cho cô một chút thể diện. Cô trực tiếp đi ra khỏi đây là được. Không cần thư từ chức cũng chẳng cần tin sa thải. Sau này chúng tôi sẽ xem như công ty chưa từng có một người như cô là được rồi. Đúng thế. Mau cút đi con chó sao chép kia. Mau cút đi. Lúc này, không biết ai là người đầu tiên hét lên. Một giây sau đó mọi người cũng bắt đầu chỉ trỏ và dùng những ngôn từ gắt gỏng để xua đuổi. Cô, Nặc Kỳ Anh nhìn vẻ mặt của bọn họ mà đau lòng tới nỗi muốn ói ra. Cái cảm giác buồn nôn này khiến cho hai mắt của cô ướt đẫm nước mắt. Cút, cút đi. Sao còn chưa cút đi hả? Đúng thế, mau cút đi. Mọi người chăm miệng một lời quát lên. Nặc Kỳ Anh cảm thấy trời đất như quay cuồng. Cô không thể không vội vàng thu dọn đồ đạc của mình rồi chạy khỏi đây. Cách chương